Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở trên kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 84 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe vào tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 84 của bộ truyện Thần Đế, tập 84. Lời nói nhàn nhạt bắt đầu rơi xuống. Ánh mắt tất cả mọi người ở bốn phía đều ngạc nhiên. Trong trường bắt đầu càng trở nên rung động hơn. Hoắc Đông Thu ngay trước mặt, thế mà tên này lại không để ở trong mắt. Đây cũng quá là cuồng vọng. Những đệ tử phía trên Thập Ngũ Kiếm Phong vẻ mặt càng ra lãnh ý, lộ ra hàn quang. Hơi thở trên thân thể đã triệt để phun trào. Trong nháy mắt làm cho toàn bộ quảng trường cũng đang vì đó mà bắt đầu rung động lên. Người so với tưởng tượng của ta còn ngông cuồng hơn. Có lẽ người có chút bản lĩnh, nhưng ngày hôm nay người nên chấm dứt cuồng vọng ở bên trong Thần Kiếm Môn đi. Sự lạnh lùng trên mặt Hoắc Đông Thu lại hiện lên và biến hóa, đồng thời nhìn thẳng về phía Tô Dật. Ánh mắt kia khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, tuôn ra một vòng hàn ý. Tô Dật nhàn nhạt nhìn Hoắc Đông Thu ở trước mắt, hai tay bắt đầu ôm ngực mà đứng. Tàn Khuyết phá kiếm đứng sau rất đáng chú ý. Tô Dật dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đám đệ tử phía dưới Thập Ngũ Kiếm Phong một chút rồi nói: ta nói một lần sau cùng, không nên đến trêu chọc ta. Muốn chết? Tiểu tử quá cuồng vọng. Oanh oanh. Đăng. Theo lời nói này của Tô Dật truyền ra ngoài, trong nháy mắt một đám đệ tử ở phía dưới Thập Ngũ Kiếm Phong cũng không nhịn được nữa, bàn chân hung hăng giẫm một cái trên mặt đất, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời, một cỗ nguyên khí hùng hồn triệt để tuôn ra ngoài, không giữ lại một chút nào. Một cỗ khí thế hội tụ tạo thành uy thế, làm cho người xem ở xung quanh lảo đảo lùi về phía sau. Hai mươi mấy cỗ khí tức, bên trong còn có khí tức cấp bậc nguyên linh cảnh rất là mạnh mẽ. Thảm rồi. Ánh mắt Trương Khánh bắt đầu ngẩn ra. Dưới cỗ khí tức mạnh mẽ kia, hắn nhanh chóng phát run. Ánh mắt nhìn thiếu niên trước mắt, nhưng Trương Khánh đã không có cách nào hình dung ra nữa. Độ cuồng vọng của tên này đối mặt với đệ tử thân truyền như Hoắc Đông Thu lại còn cuồng vọng như vậy, đây thật là không coi mình là người ngoài rồi. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi muốn dựa vào mấy phần bản lĩnh, muốn ra mặt ở bên trong Thần Kiếm Môn để sớm trở thành đệ tử nội môn một chút. Hoắc Đông Thu nhìn Tô Dật, sắc mặt dần dần chập xuống lạnh lùng nói: nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, danh tiếng của ngươi sẽ triệt để kết thúc. Cùng lên đi, đừng vô nào. Tô Dật nhìn xung quanh, xem ra ngày hôm nay không ra tay không có cách nào rời đi. Thật sự là quá cuồng vọng. Thái độ của Tô Dật khiến Hoắc Đông Thu lại không kiềm chế được chính mình, sắc mặt lạnh lùng, vung tay một cái, trong tay lập tức nắm chặt một thanh bảo kiếm. Ám. Kiếm minh phong như lôi, một tia sáng chói mắt lập tức bạo phát. Một cỗ khí tức bén nhọn từ bên trong bao phủ trong quảng trường, khiến trong lòng người không nhịn được càng căng cứng tại chỗ, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Bạo phát. Trong ánh mắt thâm thúy của Tô Dật có một vòng ánh sáng nhất thời rơi vào chuôi bảo kiếm trong tay Hoắc Đông Thu, mắt lộ ra nóng rực. Cấp bậc chuôi bảo kiếm này Hoắc Đông Thu không phải là tầm thường. Dưới cái nhìn của Tô Dật, sợ là đã vượt qua cấp bậc nguyên binh và huyền binh rồi. Không hổ là môn phái lớn. Tô Dật chỉ nói thầm, trong lòng cũng có chút xúc động. Không hổ là môn phái lớn, binh khí trong tay mỗi đệ tử đều là bất phàm. Oanh. Thời điểm Hoắc Đông Thu nắm chặt bảo kiếm trong tay, bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trường kiếm trực chỉ vào Tô Dật, mang theo một cỗ khí tức bén nhọn nhất thời quá chặt trên người của Tô Dật. Khí tức bốn phía lay động, trong lúc vô hình bầu không khí toàn bộ quảng trường trở nên căng cứng, nồng đậm đến mức không có cách nào tràn ra ngoài. Tô Dật ôm hai tay mà đứng, thân hình không nhúc nhích một chút nào. mắt nhìn Hoắc Đông Thu trước mắt, Tô Dật biết rõ sự việc càng ngày càng nháo lớn, dù sao cũng không cách nào thoát thân được, cũng không có đường quay trở về, vậy liền dứt khoát buông tay tiến lên. Đối mặt với toàn bộ thập ngũ kiếm phong, thậm chí là toàn bộ thần kiếm môn, tuy Tô Dật không biết mình còn ngốc ở bên trong thần kiếm môn bao lâu nữa, nhưng loại phiền phức này đã không ngừng bắt đầu, muốn để cho mình yên tĩnh một chút, cần phải triệt để trấn nhiếp. Sự việc ba dập buổi sáng hôm nay, còn không có cách nào ngăn cản người thập ngũ kiếm phong tiếp tục đến đây. Cái này đã chứng minh trấn nhiếp buổi sáng hôm nay còn có thiếu rất nhiều. Đồng thời, đây chính là thần kiếm môn, là thế lực lớn nhất Trung Châu, chỉ dưới Thánh Sơn thôi. Thiên tài thần kiếm môn nhiều như mây, đệ tử thiên tư chắc tuyệt nhiều vô số kể. Tuổi tác mọi người cũng không kém lắm. Đối mặt với chính thức nổi bật lên trong thần kiếm môn, trong lòng Tô Dật cũng có chiến ý phun trào. Nếu như ngay cả phiền toái trước mắt này cũng vô pháp giải quyết, vậy làm như thế nào đối mặt với Thanh Sơn đây? Tô Dật hướng mình chứng minh cái gì mà thiên tư vương phẩm, cái gì mà thiên tư hoàng phẩm, cái gì mà môn phái lớn, ở trước mặt hắn lại có thể như thế nào được nữa. Tô Dật xem đệ tử thân truyền thần kiếm môn trước mặt này như đá nghiệm chứng của chính mình. Nếu đánh một trận cũng là chứng minh thân thể. Tô Dật dự định ngày hôm nay cuồng vọng đánh một trận, cho mình một phần thu hoạch mà việc ma luyện Man Yêu Sơn Lâm đến thần kiếm môn. Thân thể Tô Dật không nhúc nhích một tí nào, suy tư trong vòng xoáy, hít thở sâu một cái, sắc mặt cũng như thường, chậm chậm ngước mắt nhìn Hoắc Đông Thu nói: "Cùng lên đi, miễn cho ta giải quyết từng người lãng phí thời gian của ta." Bốn phía quảng trường đã tụ tập rất nhiều người vây xem, giờ phút này nói ít cũng gần 20.000 người tới, lại an tĩnh dị thường. Đối mặt với Hoắc Đông Thu rõ ràng đã nổi giận, giờ phút này Tô Dật thậm chí càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Từng ánh mắt nhìn qua tư thái của Tô Dật, trong lòng bọn họ nghĩ sợ là Tô Dật này đã bị điên rồi. Một tên đệ tử ngoại môn thế mà không để đệ tử thân truyền ở trong mắt, đây là không phải điên thì còn là cái gì nữa. Người tập ngũ kiếm phong lạnh lùng nhìn Tô Dật, trong lòng càng giận không thể kiềm chế được. Nếu không phải giờ phút này Hoắc Đông Thu đã ra mặt, sợ là từng người đã sớm không nhịn được muốn ra tay rồi. Bên trong trường kiếm Hoắc Đông Thu lại có ánh sáng thanh sắc lóa lên, nguyên khí trong lòng bàn tay tuôn ra ngoài, ánh mắt băng lãnh âm hàn nhìn chằm chằm Tô Dật. Oanh! Ai cũng có thể cảm giác được hơi thở bên trong thân thể Hoắc Đông Thu đang cuộn trào, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu mạnh mẽ cuồng liệt giống như sóng thần vậy. Một cỗ quang mang thanh sắc xuyên qua kinh mạch bên trong nội thể, sau cùng bao phủ quanh thân, chấn động quảng trường. Nguyên linh cảnh nhị trọng. Thời điểm khí tức bên trong thân thể Hoắc Đông Thu đã tuôn ra không giữ lại chút nào, có người ở giữa sân kinh hô, đây là nguyên linh cảnh nhị trọng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ Hoắc Đông Thu, năng lượng chuyển đến bốn phía gào thét như là gió báo vậy. Ở bên hàng xóm nó đang cưa cắt cái gì, anh em thông cảm, mình dừng lại một chút nha. Thời điểm khí tức bên trong thân thể Hoắc Đông Thu tuôn ra không giữ lại chút nào, có người ở giữa sân kinh hô, đây là nguyên linh cảnh nhị trọng. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ Hoắc Đông Thu, năng lượng nguyên khí ở bốn phía gạo thét mở ra như gió bão. Một khi xuất thủ sẽ đánh ra công kích có thể khí thế mạnh liệt cuồn cuộn sắc bén vô cùng. Nguyên linh cảnh nhị trọng. Tô Dật nhìn một màn trước mắt, đối với tu vi này ngược lại không có chút kinh ngạc, trong lòng đã sớm chắc. Liền để ta xem một chút, ngươi có tiền vốn cuồng vọng ở trước thập ngũ kiếm phong hay không, cho ngươi cơ hội ra tay trước, nếu không ngươi ngay cả cơ hội đều không có. Ý nghĩ của Hắc Đông Thu nhàn nhạt, nhưng hắn cũng từ từ chậm rãi nói ra những lời đó. Bảo kiếm trong tay vang lên tiếng sấm sét không nghỉ, ánh sáng xanh ở bên trên thân thể cũng hừng hực lộng lẫy mà bành trướng, làm cho bốn phía quảng trường tự dưng cảm thấy rung động. Hay là ngươi ra tay trước đi, để ta ra tay sợ rằng ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vào lúc này, vẻ mặt Tô Dật bình tĩnh, mái tóc đen, áo bào bay phấp phới, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Thật là ngạo mạn. Chuẩn bị ra tay rồi. Tô Dật này lại có thể là đối thủ của Hắc Đông Thu. Nhưng ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu khởi động, chăm chú nhìn giữa sân, sợ sẽ bỏ qua chuyện gì sắp xảy ra. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả con yêu thú phi hành cũng cực kỳ dữ tợn, độc chiếm cả bầu trời cũng an tĩnh trở lại. Bầu không khí căng cứng, không khí giống như bị đè nát vậy. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu Hoắc Đông Thu tức giận, một khi ra tay thì tuyệt đối là thế công mạnh mẽ, không hề nể nang. Chắc chắn sẽ đánh bại Tô Dật dễ như trở bàn tay. Một đệ tử ngoại môn ngông cuồng như vậy, thật có thể có vốn liếng để ngông cuồng hay không? Hay là hắn bị điên? Tất cả mọi người đều bàn tán, không dám tin nhìn đệ tử thân truyền vào mắt. Chắc chắn phải nhận ra hậu quả gì đáng sợ. Đính đang. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên. Trong đám người vây xem có một đệ tử, tóc của hắn bay lên, một thứ tinh linh gì đó rơi xuống mặt đất. Thanh âm này xé rách bầu không khí căng cứng. Vô vô. Dông tố nổi lên, Hoắc Đông Thu chuyển động, trong tay nắm chặt bảo kiếm, bàn chân dẫm một cái mặt xuống đất, màu xanh của nguyên khí thuộc tính mộc bắt đầu đổ tung dưới chân. Xoẹt. Năng lượng nguyên khí mênh mông chấn động, hình thành sức công kích khủng bố, khiến dáng vẻ Hoắc Đông Thu giống như một con báo đang đi săn, cơ thể hóa thành một vòng tàn ảnh, nổ ra bắn về phía Tô Dật. Đồng thời, bảo kiếm trong tay Hoắc Đông Thu lóe lên, ánh sáng xanh chói mắt tràn ra ngoài, mũi kiếm chưa tới, nhưng kiếm quang đã nổ bắn ra, dường như chỉ trong nháy mắt đã tới cổ họng của Tô Dật. Hiu. Kiếm quang xé rách không khí, thế công sắc bén mà ác liệt, sau đó kiếm quang mang theo hơi thở sôi trào mãnh liệt, giống như đang khuấy động sóng biển, mang theo khí thế rời núi lấp biển. Tất cả xung quanh nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn chăm chú, mọi người không nhịn được hít một hơi thật lạnh vì Tô Dật. Chỉ có hàn ý trong mắt đệ tử Thập Ngũ Kiếm Phong là càng ngày càng nồng đậm. Trong mắt bọn họ, chỉ cần sư huynh Hoắc Đông Thu ra tay, sợ là tên nhóc kia đã tiêu tùng rồi. Không ổn, làm sao bây giờ? Mắt Trương Khánh thay đổi, dần dần trở nên trắng bệch. Hắn đứng sau lưng Tô Dật, dù ở xa cảm nhận được sức mạnh rời núi lấp biển kia đang đánh thẳng tới. Chỉ là một chút dư âm hơi thở cũng khiến lông tơ của hắn dựng đứng cả lên. Đám người đứng ở ngoài xem đổ mồ hôi. Tất cả ánh mắt dồn xuống dưới sân. Kiếm quang của Hắc Đông Thu nhanh như chớp xuất hiện trước cổ họng của Tô Dật. Kiếm quang ác liệt, vô cùng hung hăng. Thế công mãnh liệt giống như rời núi lấp biển. Sau khi tất cả ngừng hơi thở, trong lòng bàn tay run rẩy, thì chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, nhưng không hề xuất hiện hình ảnh Tô Dật bị kiếm quang đâm xuyên cổ họng. Mà ngược lại, ngay lúc mũi kiếm kia cách cổ họng của Tô Dật chưa tới nửa tấc, đầu của Tô Dật giống như lặng yên biến mất không thấy gì nữa, như là bị gió thổi tan đi. Đồng thời, bảo kiếm trong tay Hoắc Đông Thu cũng như là đọng lại, trực tiếp đông cứng, không thể tiến thêm nửa phần nữa. Một đường kiếm mang theo khí tức rời núi lấp biển kia cũng biến mất không thấy dấu vết. Tất cả ánh mắt nhìn theo bàn tay đang di chuyển, bỗng nhiên dừng lại trên thân hình cứng cỏi thẳng tắp của thiếu niên. Thiếu niên tóc đen kia khẽ nhúc nhích, áo bào trên người tung bay phần phật. Ngay lập tức, đám người vây xem trở nên xôn xao, đôi mắt trở nên rung động. Trong một chớp mắt này, dường như Hoắc Đông Thu cảm nhận được cái gì đó, đáy mắt nổi lên một vòng ánh sáng xanh, con ngươi thít chặt trở lại. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tô Dật hiện lên một đường cong lạnh lẽo. Từ trong ánh mắt của hắn, một vòng ánh sáng màu đỏ rực tuôn ra ngoài. Đùng. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở cuồn cuộn tràn ra ngoài, trong cơ thể lan tràn một luồng khí nóng giống như lửa đang thiêu đốt, mang theo hơi thở lớn như uy nghiêm, như không thể tha thứ cho sự khiêu khích của hàng giả, bá đạo mà ác liệt, uy nghiêm mà hủy diệt. Hai con ngươi đột nhiên đỏ hồng như lửa, giờ phút này, trong cơ thể Tô Dật đang cuồn cuộn ý nghĩa chiến đấu, dần dần bành trướng trong lòng ngực. thân thể gầy gò thẳng tắp, mái tóc đen bay múa phần phật, áo bào phấp phới trong luồng gió mạnh mẽ vô cùng vô song càn quét mọi thứ, tự nhiên khiến cho người ta có cảm thấy run rẩy lên. Cảm nhận được hơi thở trước mặt này, hai con người Hoắc Đông Thu đột ngột thít chặt lại, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng càng rung động và phát run. Từ sâu trong tâm hồn của hắn tràn ra cảm giác bất an. Nhưng Hoắc Đông Thu không phải là kẻ vô dụng, với thân phận đệ tử thân truyền của mình chắc chắn phải có trình độ nào đó, cũng là đại biểu cho thế lực, thực lực tuyệt đối trong thần kiếm môn. Trong nháy mắt, Hoắc Đông Thu cắn chặt răng, tay trái run lên, năm ngón tay nắm chặt, nắm tay bộc phá ánh sáng nổ tung lao ra. Nhưng trong lúc Hoắc Đông Thu đang đấm một đấm kia, phía trước chợt lóe lên một vòng ánh sáng đỏ rực lóa mắt, một nắm đấm cũng đột ngột bay tới. Nắm đấm được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực, mang theo hơi thở mạnh mẽ, làm không gian xung quanh nổi lên những gợn sóng chấn động nhỏ. Oanh! Gần như trong gang tấc, hai nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng vang trầm đục vang lên, vang như sấm rền. Âm thanh như sấm đánh, sức mạnh đánh sâu vào, nền đá rạn nứt, từng âm thanh ken két lan tràn ra dưới lòng đất, lấy Tô Dật và Hoắc Đông Thu làm trung tâm. Vô số kẽ nứt trên nền đất bắt đầu lan tràn giống như mạng nhện vậy. Xoát xoát. Phốc. Trong cùng một lúc đám người đứng xem, thân thể của Hoắc Đông Thu bay ngược ra đằng sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi giống như một thiên thạch rơi xuống đất ở đằng xa. Thân thể Hoắc Đông Thu rơi xuống một chỗ đó, còn trượt dài trên mặt đất mấy mét mới dừng lại được. Những nơi hắn bay qua, khe hở trên mặt đất nổ tung không ngừng lan tràn ra, đá vụn bị khuấy động, đất bụi bị bay tung. Hình ảnh này vừa xảy ra, đám người xem giật mình kinh sợ. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn theo thân thể Hoắc Đông Thu đang chật vật không chịu nổi, tóc mai bù xù, trong miệng máu me đầm đìa. Khiến cho người ta kinh hãi nhất là bàn tay trái của Hoắc Đông Thu tràn đầy máu tươi, da chóc, thịt bong, có thể thấy được cả xương trắng bên trong lộ ra ngoài. Một đấm đánh trọng thương Hoắc Đông Thu. Càng quan trọng hơn là khi hai nắm đấm đụng vào nhau, Hoắc Đông Thu có tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng mà lại bị đánh bay. Kiểu này là cần sức mạnh kinh khủng tới mức nào mới có thể làm được. Phốc phốc. Hoắc Đông Thu không ngừng nôn ra máu, cố nén đau nhức dữ dội, giãy giụa muốn đứng lên. Khuôn mặt của hắn trắng bệch, đau nhức vặn vẹo, khiến khuôn mặt đẹp trai có mấy phần dữ tợn hơn. Tất cả mọi người ngẩn ra ngoài, khuôn mặt có rút lại, trong lòng của loạn. Kết quả như này vượt qua khỏi bọn họ dự kiến rất nhiều. Mắt thấy Hoắc Đông Thu gian nan giằng co, trên thân xác máu me kia, khóe miệng đỏ chót, lại nhìn bàn tay gần như muốn nát bét, lộ ra xương trắng, hếu dọa lòng người. Người vây xem bốn phía không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Giờ phút này trong lòng những đệ tử nội môn của Thập Ngũ Kiếm Phong vô cùng mâu thuẫn. Một đám đệ tử nội môn này vốn có lòng tin 10 phần, nhưng lúc này những đệ tử nội môn trên Thập Ngũ Kiếm Phong vốn trên khuôn mặt ai cũng treo một nụ cười lạnh, mà giờ phút đó đã sớm bị thay thế bằng vẻ kinh hãi, lông tơ trên người dựng hết cả dậy. Bọn họ vốn còn muốn ra tay, nhưng vào lúc này trong lòng lại không ngừng run rẩy. Nhất là thanh niên thân hình chắc nịch kia, là đệ tử nội môn có tu vi nguyên linh cảnh nhất trọng, giờ phút này nhìn tình cảnh của Hoắc Đông Thu càng nhìn càng rùng mình. Hoắc Đông Thu mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, mà nhìn một chiêu đã có kết cục như vậy, nếu vừa nãy hắn không biết sống chết mà ra tay, chỉ sợ là lúc này sẽ đã biết thảm tới mức nào rồi. E rằng tình cảnh của hắn càng thảm hơn sư huynh Hoắc Đông Thu của hắn rất nhiều. Một chiêu đánh bại Hoắc Đông Thu bị thương, thực lực như vậy còn cần gì phải chứng minh nữa. Đây tuyệt đối không phải đệ tử ngoại môn ngạo mạn, hắn có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Miệng của Trương Khánh đã mở thành hình tròn, cái cằm muốn rớt xuống đất. Mắt thấy mọi chuyện ở trước mắt, Trương Khánh không nhịn được mà dùng sức dụi mắt, còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Bụi đất tung bay ở bốn phía chậm rãi rơi xuống. Bóng dáng Tô Dật xuất hiện, chân thân mặc một bộ quần áo của đệ tử ngoại môn, cũng không che giấu được luồng khí chất đặc biệt của hắn. thanh bảo kiếm bất phàm của Hắc Đông Thu chẳng biết xuất hiện trong tay Tô Dật từ bao giờ. Một thanh bảo kiếm này có giá trị liên thành, Tô Dật cũng không muốn buông tha. Tất cả mọi người nhìn chừng chừng, mắt nhìn chàng trai gầy gò đang vác một thanh pha kiếm không hoàn chỉnh trong tay, cùng với Hoắc Đông Thu đang chật vật thê thảm, hình thành sự đối lập rõ ràng. Ở đây không có kẻ đần, trong lòng ai cũng hiểu rõ, có rất nhiều một chiêu có thể đánh bại đệ tử thân truyền như Hoắc Đông Thu. Thực lực như vậy vượt xa Hoắc Đông Thu rất nhiều. Mà Hoắc Đông Thu đã là tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng, nhưng lại thất bại thê thảm trong tay Tô Dật. Tô Dật đã vượt qua Hoắc Đông Thu, như vậy tu vi của Tô Dật chắc chắn phải nằm ở khoảng siêu việt nguyên linh cảnh. Cho dù là phỏng đoán thì tu vi của Tô Dật cũng phải ở khoảng tam nguyên linh cảnh. Nếu không thì làm sao đánh bại được Hoắc Đông Thu một chiêu như vậy? Vừa nghĩ tới đó, không ít người ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh, cả người bắt đầu run rẩy, lại hướng ánh mắt nhìn về phía Tô Dật một lần nữa, tất cả cảm thấy rung động. Hoắc Đông Thu lại qua 20 tuổi đã là nguyên linh cảnh nhị trọng. Trong toàn bộ thần kiếm môn, hắn là một sự tồn tại siêu việt, thân phận đệ tử thân truyền cũng không cần phải nói cũng biết. Mà nhìn tuổi tác của Tô Dật có lẽ chỉ 15-16 tuổi mà đã có tu vi tam trọng nguyên linh cảnh. So với kiểu này, có không ít người trong lòng cảm thấy sợ hãi, tự dưng dùng mình một cái. Tu vi về thiên tư bậc này, phóng mắt nhìn toàn bộ thần kiếm môn, chắc cũng so với cấp bậc yêu nghiệt tồn tại. Thật mạnh á. Ở trên tầng trời thấp kia, trên lưng một con yêu thú phi hành xinh đẹp, mấy thanh niên có vẻ uy nghiêm sắc bén để lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, cái cằm rơi xuống đất vì kinh ngạc tới mức không thể thu về được, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ. Wow, rất đẹp trai. Dưới sân không thiếu vài nữ đệ tử nhìn thiếu niên gầy gò kia thẳng tắp mà cứng cỏi, đầy rung động, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Trong quảng trường, những đệ tử nội môn và ngoại môn bị đệ tử Tô Dật dạy dỗ trong kiếm đường vốn còn mang oán hận không dứt, nhưng bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy đệ tử thân truyền Hoắc Đông Thu có tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng cũng bị Tô Dật kia dùng một chiêu đánh bại dễ như trở bàn tay, mà lại còn bị trọng thương. Oán hận trong lòng của bọn họ thay thế bằng sợ hãi. Ánh mắt Tô Dật có hơi lay động. Vừa nãy ra tay, Tô Dật không sử dụng con át chủ bài, cũng không có sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ xuất ra sức mạnh chỉ toàn bộ tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi. Tô Dật muốn nhìn xem với tu vi hiện tại của mình so với người nổi bật cùng thế hệ bên trong thần kiếm môn kết quả sẽ như thế nào. Mà kết quả như này khiến cho Tô Dật rất hài lòng. Tô Dật tự biết tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Chi Tôn Công, bắt nguồn từ bản thân mình, bắt nguồn từ con đường ma luyện của bản thân hắn. Phù. Không có bao nhiêu mừng rỡ, Tô Dật hít một cái thật sâu. Đánh bại Hoắc Đông Thu cũng không có gì đáng để ăn mừng cả. Hoắc Đông Thu này ở thần kiếm môn dù là người nổi bật trong thế hệ, nhưng cũng không phải là kẻ đáng sợ nhất trong thần kiếm môn. Huống chi Thánh Sơn còn mạnh hơn thần kiếm môn rất nhiều. Tô Dật muốn đi vào Thánh Sơn không chỉ là đánh bại những đệ tử cùng thế hệ trong Thánh Sơn. Tô Dật cần thực lực tuyệt đối, chứ không phải việc đánh bại những người cùng thế hệ. Sau đó, trong lúc đám người vây xem đang còn ngơ ngác, ánh mắt của Tô Dật nhìn về phía đám đệ tử Thập Ngũ Kiếm Phong đang đứng xem trò hay. Đôi mắt chậm chậm lướt qua từng người, âm thanh mang theo sự lạnh lẽo vang lên. Mang tất cả tôi không ra trên người các ngươi ra, ta thay cho các ngươi bảo quản. Nghe Tô Dật nói, tất cả mọi người sửng sốt. Đám thiếu niên của Thập Ngũ Kiếm Phong lại càng sửng sốt, ngẩn người ra một lúc, sau đó mới hai mắt nhìn nhau, sắc mặt xanh xám, trắng bệch. Người đừng có quá đáng. Cuối cùng những đệ tử nội môn này mới hiểu ra, đây là Tô Dật muốn đoạt túi không gian của bọn họ, còn muốn chính bọn họ tự tay giao ra. Nếu như giao ra hết, như vậy những món đồ tùy thân của bọn họ cũng bị lấy đi thật. Nếu bình thường có đệ tử ngoại môn dám cướp trắng túi không gian của bọn họ như vậy, bọn họ sẽ cười rớt hàm răng, sau đó dạy cho kẻ đó một bài học. Nhưng giờ phút này, không có đệ tử nào của Thập Ngũ Kiếm Phong bật cười. trên mặt bọn họ chỉ có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như vậy thì không cần làm gì khác, các người nên tự mình lấy. Tô Dật không dây dưa nhiều, lời vừa nói xong, từ dưới bàn chân đã tuôn ra tiên khí. Bóng dáng tựa như ma quỷ lập tức đánh tới một người gần nhất. Cẩn thận! Ba kẻ nguyên linh cảnh nhất trọng biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng. Ầm! Nhưng mà bọn họ không kịp nghĩ tới, một đấm kia của Tô Dật đã nện vào người của đệ tử nội môn gần nhất. Phịch một tiếng, kẻ đó thổ huyết bắn ngược ra đằng sau, miệng kêu rên thảm thiết. Quá đáng, mọi người cùng nhau xông lên. Kẻ sĩ chịu chết không chịu nhục. Tất cả cùng nhau tiến lên. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, những đệ tử nội môn của Thập Ngũ Kiếm Phong cũng không phải là kẻ vô dụng, lập tức phản ứng lại. Kẻ sĩ chịu chết không chịu nhục. Những đệ tử này đều đang ở độ tuổi khỏe mạnh tràn đầy tinh thần, không chịu nổi nhục nhã này. Vù vù. Trong chốc lát, từng luồng kiếm mang xen lẫn, từng luồng hơi thở ngút trời hội tụ, thanh âm chấn động quảng trường. Tất cả đệ tử Thập Ngũ Kiếm Phong kết hợp trở lại, từng luồng kiếm quang lướt đi cắt đứt không khí. Nguyên khí bên ngoài dừng lại, lại có người tự ngưng tụ nguyên khí thành một vòng ánh sáng bảo vệ quanh thân. Nguyên khí dưới chân Tô Dật chấp động, từ trong cơn lốc bắt đầu bước ra ngoài. Dầm! Chớp mắt, bóng dáng của Tô Dật tựa như ma quỷ, ánh sáng đỏ rực trên thân bộc phát, sợi tóc bay ngược. Đùng đùng đùng đùng. Từng thanh âm trầm đục nổ tung, ngay lập tức có người bay ngược ra ngoài, nôn ra máu tươi. Những đệ tử nội môn này của đỉnh kiếm phong thứ 15 đâu phải là đối thủ của Tô Dật. Mặc dù bọn họ liên thủ với nhau tạo ra sức mạnh to lớn, uy lực lại tăng gấp bội, nhưng từ khi Tô Dật bắt đầu luyện đến nay, vẫn luôn ở trong rừng rú cùng với đám man yêu thú. Mỗi lần tu luyện đều là ma luyện thực chiến, rèn luyện trong máu và lửa, lại có lực chiến nào chưa từng gặp qua. Những đệ tử thần kiếm môn này tuy tài giỏi, nhưng đâu thể là đối thủ của Tô Dật được. Huống chi ngay cả những đệ tử nội môn kia cũng không phải, dù là thực lực hay cấp độ tu vi cũng đều không thể so sánh được với Tô Dật, càng không phải nói là đối thủ của Tô Dật được. Phốc. Lần lượt từng người một nôn ra máu rồi bay ra ngoài, xen lẫn vào đó tiếng kêu rên thảm thiết. Đinh đang. Từng thanh bảo kiếm rơi xuống đất, trên quảng trường bắn ra ánh sáng đủ màu sắc, bộc phá năng lượng. Grao. Ba thanh niên nguyên linh cảnh, nguyên khí dưới bàn chân ngưng tụ thành hình thú, có hư ảnh của một con yêu thú phi hành, hư ảnh một con báo và một con hổ, tựa như vật đang sống, khí thế khiếp người. Dầm dầm dầm. Tô Dật bộc phát hai nắm đấm, đánh nát hư ảnh của những hình thú kia, thân thể mượn sức vọt lên, đánh một chưởng như chớp, đánh nát cả hư ảnh yêu thú phi hành còn lại. Mấy thanh niên kia tầng trời thấp rơi xuống đất, đập lên mặt đất một cái rồi thật mạnh. Nhìn thoáng qua, chốc lát tất cả đệ tử của Thập Ngũ Kiếm Phong đều nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Những đệ tử nội môn này ai nấy vô cùng chật vật, mắt lộ ra kinh hãi. Tô Dật tiến lên, thò tay vào túi từng người, lục lọi lấy ra túi không gian. Mọi động tác làm như tất nhiên, đều như nước chảy mây trôi, bỏ hết tất cả vào ngực của chính mình. Hoắc Đồng Thu giãy giụa mấy lần mới miễn cưỡng đứng dậy được, căn bản không có sức để nhúng tay. Là người cuối cùng, Hoắc Đồng Thu chưa bị đào qua. Túi không gian trên người đệ tử thân truyền chắc chắn so với túi không gian đệ tử nội môn phong phú hơn rất nhiều, sao Tô Dật lại chịu buông tha được? Trong tiếng kêu rên thảm thiết không cam lòng của Hoắc Đồng Thu, túi không gian trong ngực hắn cũng bị Tô Dật lấy đi. Từng thanh bảo kiếm rơi xuống đất kia, Tô Dật quang minh chính đại thu vào túi không gian của chính mình. Tất cả những việc đó xảy ra trong ánh mắt của mọi người đứng xem. Cả đám người vây xem sợ hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thực sự là một đệ tử ngoại môn hay sao? Thế mà dùng một chiêu đánh bại tất cả đệ tử thân truyền Hoắc Đồng Thu. Mà kẻ đệ tử ngoại môn này giống như một kẻ cướp hơn. Cuối cùng lại không trung xuất hiện một con yêu thú phi hành che kín cả bầu trời. Trên đó có mấy thanh niên có vẻ uy nghiêm sắc bén, dường như mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc. Dẫn đầu là một thanh niên áo vàng, thân hình thẳng tắp, khí chất không tầm thường, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Tô Dật đứng ở phía dưới nhìn lên, ánh mắt bắt đầu co lại. Hình đương, Trương Khánh gấp gáp, ánh mắt trở nên rung động, hô lên với Tô Dật. Không nghĩ tới đệ tử hình đường thật sự sẽ tới. Những đệ tử hình đường này đến là đệ tử thân truyền bình thường cũng không dám chọc tới. Ai đó phạm vào môn quy, chỉ cần rơi vào trong tay đệ tử hình đường thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện đùa được. Tô Dật ngước mắt nhìn con yêu thú phi hành xinh đẹp kia, là một con chim vàng cấp độ thừa phong trong yêu linh cảnh. Hình đường, nguyên linh cảnh nhị trọng. Mắt thấy những thanh niên kia ở trong kim phong điêu, mỗi người đều tỏa ra hơi thở sắc bén, tất cả đều đạt tới nguyên linh cảnh nhất trọng. Thanh niên mặc áo vàng dẫn đầu kia, Tô Dật cảm thấy cũng không kém bao nhiêu so với Hóc Đông Thu, hẳn là thực lực của hắn cũng đạt tới nguyên linh cảnh nhị trọng rồi. Tìm ta có việc gì sao? Đối mặt với mấy thanh niên kia, Tô Dật lạnh nhạt nói. Ta không quan tâm ngươi là đệ tử của kiếm phong nào. Ra tay ở trong kiếm đường đã khó thoát trừng phạt rồi, mà bây giờ kiếm đường lại còn ngạo mạn cướp đoạt đồng môn, tội càng thêm nặng. Hoàng Trường Vũ mở miệng, vẻ mặt uy nghiêm sắc bén. Nhưng vào lúc này, trong lòng Hoàng Trường Vũ đang phát run. Đệ tử ngoại môn này thật là đáng sợ. Kết cục của Hắc Đông Thu còn đang hiện ở trước mắt của hắn, sợ là cả hắn cũng không phải đối phó được. Nếu không phải đang mang trên người thân phận đệ tử hình đường, giờ phút này Hoàng Trường Vũ cũng không muốn trêu chọc tới thiếu niên này. Toàn bộ thần kiếm môn, ai dám chọc tới hình đường, ai dám chống lại truy sát của hình đường, như vậy tội sẽ tăng thêm một bậc. Các người đã sớm tới, vào lúc người khác ra tay, các người làm như không nhìn thấy. Ta vừa ra tay xong các người liền xuất hiện, đây là cố ý nhằm vào ta sao? Thân phận đệ tử hình đường, toàn bộ thần kiếm môn không ai dám chiêu chọc vào. Nhưng Tô Dật lại không giống như vậy. Ở trong thần kiếm môn gây ra phiền phức, đối với rắc rối mà mình đã gây ra, hắn chỉ cảm thấy càng thêm kiêng dè hình đường thần bí này nữa. Cũng chỉ vì giận quá mà không ngứa, nợ quá mà không lo, Tô Dật mới không kiêng gì cướp đoạt túi không gian bảo kiếm của đám người Hoắc Đông Thu. Dù sao cũng đang cầm rất nhiều, lấy thêm mấy gánh nữa cũng không sao. Nghe Tô Dật nói, ánh mắt mấy thanh niên kia ở trên con lưng liệt phong kim điêu lập tức co trở lại. Khuôn mặt Hoàng Triều Vũ không biết từ từ hình dung nổi, bắt đầu hơi nghẹn lời. Ngay từ đầu thật sự hắn đang nghĩ Hoắc Đông Thu ở đây rồi. Tên Hoắc Đông Thu này không dễ đối phó, Hoàng Trường Vũ mới cố ý kéo dài thời gian thêm một ít, lại không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Cho dù là ai cũng không được ra tay trong tập kiếm đường, nơi đây cũng vậy, cho nên tất cả về hình đường cùng với ta, nếu không các ngươi tự biết hậu quả. Vẻ mặt Hoàng Trường Vũ hơi nặng nề, hắn đã ra mặt, chắc chắn phải đưa người về, nếu không tất cả mặt mũi của hình đường cũng bị hắn ném đi hết. Cút xuống cho ta. Nhưng mà lời nói Hoàng Trường Vũ còn chưa dứt, Tô Dật giống to một tiếng, xen lẫn hơi thở uy nghiêm mà hủy diệt. Hai con ngươi tỏ ra một vòng ánh sáng đỏ rực, nhìn chăm chú trên người con liệt phong kim điêu trên bầu trời. Chít chít. Liệt phong kim điêu rên lên một tiếng, thân hình khổng lồ run rẩy, đôi mắt sắc bén màu đồng nhiễm vẻ sợ hãi, trực tiếp rụng xuống trên nền trời. Rầm rầm. Mấy thanh niên đứng ở trên lưng liệt phong kim điêu lảo đảo ngã xuống, nguyên khí dâng trào biến thành một cái lồng ánh sáng hộ thể, nhưng khi rơi xuống đất vẫn thê thảm chật vật như thường. Còn có một vài thanh niên dường như có kinh nghiệm phong phú hơn không ít, hoảng hốt ngưng tụ nguyên khí thành hình hư ảnh thú, mượn lực rơi trên đó, nhưng cũng lộ ra vẻ vội vàng nhếch nhác. Ta không quan tâm các ngươi là thập ngũ kiếm phong hay là hình đường gì đó. Ai dám trêu chọc vào ta thì đừng trách ta không khách khí. Trong mắt Tô Dật lộ ra lạnh ý. Thân thể di chuyển về phía trước khiến cho Hoàng Triều Vũ và đệ tử hình đường chật vật lui ra phía sau. Đám người Hoắc Đông Thu đông người hơn bọn họ. Thực lực của Hoắc Đông Thu còn rõ ràng mồn một ra đó, nhưng tất cả đều nhận kết quả thê thảm như vậy, khiến những đệ tử hình đường này lại không còn dũng khí mà ra tay nữa. Người muốn làm gì? Bọn ta chính là đệ tử hình đường. Nhìn Tốt Giật tiến lên phía trước, mấy đệ tử hình đường vốn là những thanh niên uy nghiêm sắc bén, giờ phút này lại lui lại một bước theo bản năng. Mấy đệ tử hình đường ai nấy khóe mắt có rúm lại. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bọn họ là đệ tử hình đường, vậy mà lại kiêng dè một đệ tử ngoại môn không dám ra tay. Nhưng những đệ tử hình đường này cũng biết tên đệ tử ngoại môn kia không hề đơn giản, mà lại quá là kiêu ngạo. Tên đệ tử ngoại môn này không khách khí với Hoắc Đông Thu như vậy, sợ là dù bọn họ có thân phận là đệ tử hình đường cũng không khiến bọn hắn bận tâm bao nhiêu, nhưng vẫn không khách khí như thường. Trong ánh mắt đệ tử hình đường đang muốn rút lui này, Tô Dật căn bản không thèm nhìn bọn hắn thêm một chút nào nữa. Tô Dật không để ý đến mấy đệ tử hình đường này, trực tiếp đi qua giữa đám đệ tử này, dưới bàn chân nguyên khí tuôn ra, hình thành nhảy lên, leo lên con thừa phong kim điểu mà đám đệ tử hình đường này vừa cưỡi. Liệt phong kim điêu đang phủ phục dưới mặt đất, theo động tác nhảy lên của Tô Dật càng thêm thần phục kinh sợ, giống như muốn cung bái vậy. Hiện tượng như vậy khiến cho ánh mắt mấy đệ tử hình đường kia âm thầm thay đổi. Tính cách thừa kim phong điêu kiêu ngạo bất tuân, mặc dù là Trương Khánh thuần phục, nhưng bọn họ cũng ở chung một thời gian rất khó thừa phong kim điêu, cho nó ăn thật lâu mới miễn cưỡng cho nó đồng ý để bọn họ cưới. Nhưng đệ tử ngoại môn trước mặt này vậy mà trực tiếp leo lên lưng liệt phong kim điêu, còn làm cho nó thần phục quý sợ như vậy, tựa như là nhận chủ rồi. Trương Khánh, người có đi không? Trên lưng thừa phong kim điêu, Tô Dật nhìn Trương Khánh còn đang há hốc mồm nhìn chân chối nói. Cả đám người nhìn chừng chừng, ánh mắt chuyển đến người Trương Khánh. Trương Khánh hơi lấy lại tinh thần, cảm nhận được ánh mắt mọi người từ tốn bắn tới. Từ 2 năm trước gia nhập Trương Khánh, bọn họ chưa từng được đãi ngộ như thế này. Giờ phút này, mặc dù trong lòng Trương Khánh rất hoảng loạn, nhưng không thể không nói, cái loại cảm giác trở thành tiêu điểm này đúng là rất sảng khoái. Không kìm được mà thẳng người tới mấy phần, lập tức xuyên qua đám người, leo lên lưng liệt phong kim điêu. Đi! Trên lưng liệt phong kim điêu, Tô Dật đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp, bàn chân khẽ chạm một cái lông vũ trên liệt phong kim điêu. Chít chít! Nương theo tiếng kêu của liệt phong kim điêu, toàn thân nó tràn ngập ánh sáng chói lóa, dương cánh nương theo cuồng phong đang gào thét xông thẳng lên trời, như là đang đại biểu cho toàn bộ sức mạnh. Nhìn liệt phong kim điêu, mấy đệ tử hình đường trợn tròn mắt. Chẳng lẽ con liệt phong kim điêu này là do đệ tử ngoại môn kia nuôi từ nhỏ mà không thành? Bằng không tại sao lại dễ dàng chạy theo người khác như thế, còn biểu hiện vô cùng tốt như vậy? Toàn bộ quảng trường chìm trong yên tĩnh thật lâu. Hít hà. Rất lâu sau đó, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng hít kỳ lạnh, còn có người muốn nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy và kinh hãi thật lâu không tiêu tan. Trên đỉnh kiếm phong thứ 36, từ khi nào xuất hiện một đệ tử ngoại môn khủng bố như thế? Mắt nhìn thiếu niên đang đứng trên lưng con liệt phong kim điêu đã sớm rời đi, có người đảo mắt. E là lại sắp có trò hay để xem rồi. Hình đường chắc chắn sẽ không bỏ qua ý đồ đâu. Thập ngũ kiếm phong bị thiệt to lớn, e là cũng không bỏ qua. Lập tức mọi người nhỏ giọng thảo luận. Chuyện hôm nay, người của hình đường kinh ngạc, người của thập ngũ kiếm phong mất hết mặt mũi, có lẽ sẽ không để yên như vậy. Trên đỉnh kiếm phong thứ 36, một đệ tử ngoại môn một mình đấu với đệ tử thập ngũ kiếm phong, một chiêu đánh bại đệ tử thân truyền Hoắc Đông Thu, chấn nhiếp đệ tử hình đường. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài như vụ báo vậy. Muốn nói mấy ngày hôm qua đệ tử ngoại môn đánh bại đệ tử Thập Ngũ Kiếm Phong đã nhấc lên một làn sóng. Vậy là tin tức ngày hôm nay không thể nghi ngờ đã đẩy lên một phen sóng gió rồi. Cho nên những người biết được tin tức này đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Nhưng trên quảng trường kiếm đường đã có rất nhiều tận mắt nhìn thấy, sinh động như thật, lại thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài khiến cho người khác không thể hoài nghi. Mạnh như vậy làm sao có thể? Trên một tòa kiếm phong, một thanh niên y phục đệ tử thân truyền tỏ vẻ nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ. Hoặc đồng thù đã đến nguyên linh cảnh nhị trọng, một đệ tử ngoại môn thì có thể mạnh tới mức nào? Sợ là có khuất tất gì đó ha. Ở một đỉnh núi nào đó, cũng có một đám đệ tử thân truyền đang thảo luận, từng ánh mắt sáng rọi, khí chất siêu phàm. Đệ tử ngoại môn của chúng ta cuối cùng cũng dám áp mặt, ngay cả đệ tử thân truyền cũng có thể đánh bại. Trên mỗi một đỉnh kiếm phong, từng đám lớn đệ tử ngoại môn tụ tập vào một chỗ đang bàn luận và tin tức truyền ra ngoài. Hoàng hôn, mặt trời ngả về phía chân trời tây, ở đỉnh núi phía xa còn lưu lại một chút ánh sáng màu đỏ cam. Từng đỉnh núi cao vút trong mây, dần dần bóng đêm bao phủ. Trở về đi. Trên đỉnh kiếm phong thứ 36, Tô Dật xuống khỏi lưng Liệt Phong Kim Điêu, vung tay áo nói: cuối cùng các ngươi cũng chịu trở về. Mười mấy con người vội vàng đi lên, dường như đã chờ thật rất lâu. Trên từng khuôn mặt tái nhợt đều có vẻ gấp gáp nghiêm trọng, chính là Hứa Doanh Tuệ và đệ tử ngoại môn. Giải tội con nương, đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại có người tìm đến gây rối hay không? Nghe Tô Dật nói, một đám đệ tử ngoại môn rất bất đắc dĩ, không khỏi cười khổ, nhưng mấy nụ cười này lại lộ ra hả giận. Bọn họ vốn đang chữa thương, nhưng mà chuyện xảy ra dưới chân núi thực sự quá lớn, ảnh hưởng tới bọn họ. Sau khi bọn họ xuống núi mới phát hiện tất cả đệ tử nội môn đỉnh kiếm phong thứ 15 nhiều như vậy đều bị lột sạch buộc vào núi thị chúng. Những kẻ có chút ít danh tiếng cũng thảm không nỡ nhìn ở đó. Nào, ai còn dám? Kiếm phong 36 là người chọc giận phiền phức lớn rồi. Hứa Doanh Tuệ mở miệng: bây giờ người nào còn dám tùy tiện lên đỉnh kiếm phong thứ 36? Nhìn rõ ràng đám người kia bị dạy dỗ cũng để trấn nhiếp nhiều người rồi. Cái kiểu trấn nhiếp này không phải đơn giản là thuần phục, là thực lực, mà là tình cảnh đằng sau một chuyện. Ai cũng không muốn bị lột sạch dưới núi để thử chúng. Về sau ở Trương Khánh sợ là không ai dám ngẩng đầu. Nghe vậy Tô Dật thở vào một hơi, còn tưởng là có người tới đỉnh phong để gây rắc rối như vậy. Người gây phiền phức quá lớn. Hôm nay sư huynh Hoắc Đông Thu của đỉnh kiếm phong thứ 36 cũng tới, dường như là đang tức giận. Hắn là đệ tử thân truyền, sợ là không bỏ qua cho ngươi. Con ngươi Hứa Giai Tệ chuyển động, đang suy nghĩ lo lắng. Ngày hôm nay nàng gặp đám người sư huynh Hoắc Đông Thu tới đỉnh kiếm phong thứ 36 mang đi một người. Sư huynh Hoắc Đông Thu mặc dù không làm gì đỉnh kiếm phong thứ 36, nhưng khi rời đi có vẻ rất tức giận, dáng vẻ không muốn từ bỏ ý đồ.